Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741. Đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn. Hô, ngươi duyệt đọc một phần tay phần nghiên cứu bút ký, cảm ngộ đến rồi lực lượng chân đế. Thu được lực lượng cộng 50. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm ngộ đến rồi nhanh nhẹn chân đế. Thu được mẫn tiệp cộng 20. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm ngộ đến rồi trí khôn chân đế. Thu được trí lực cộng 30. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm ngộ đến rồi thể chất chân đế. Thu được thể chất cộng 22. Ngoặc kép ngoặc kép. Theo lật xem đặt bút nhớ. Từng hàng nêu lên soát đi ra. Rõ ràng là thuộc tính của mình đang không ngừng tăng cường. Không phải mất một lúc liền gia tăng rồi mấy ngàn nhiều. Nhưng so với việc thuộc tính, càng làm cho Tần Phong cảm giác rung động là trong bút ký ghi lại nội dung liên quan tới phàm nhân cực hạn nghiên cứu. Nhị cửu linh, căn cứ tai phần nghiên cứu, phàm nhân ở trở thành thần chi trước, nhục thân sẽ có được hai cái cực hạn. Vì đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn. Đệ nhất cực hạn là thuộc tính cực hạn. Theo tai phần thôi chắc, phàm nhân chi khu có khả năng có bản thể thuộc tính. Phải có một cái cực hạn, vượt lên trước cực hạn này sau đó, nhân thuộc tính chỉ có thể đi qua trang bị tăng, mà bản thân thuộc tính, thiên phú thuộc tính quả thực gia tăng thuộc tính, sẽ không còn tăng. Còn như cực hạn là bao nhiêu, tài phần cũng không rõ ràng, nhưng ít ra là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Từ xưa đến nay, có thể đạt được đệ nhất cực hạn phàm nhân, ít lại càng ít, mặc dù là long tộc, bởi trưởng thành quá mức nhanh chóng. Rất nhiều long tộc thiên tài, còn chưa kịp tỉ mỉ rèn luyện chính mình phàm nhân chi khu, liền trở thành thần minh. Nhìn như vậy làm như chuyện tốt, nhưng vô hình trung thấp xuống tự thân tiềm lực. Đệ nhị cực giới hạn là tư chất cực hạn. Ở trở thành thần minh phía sau, nhân công tư chất sẽ cố định. Duy nhất để thăng chính mình tiềm lực phương pháp chính là để thăng tinh cấp mô bản. Mà phàm nhân chi khu có khả năng chứa tư chất cũng có một cái hạn chế. Cụ thể là bao nhiêu, tài phần cũng không rõ ràng, nhưng ít ra biết cao vô cùng. Mà từ xưa đến nay, đạt tới đệ nhị cực giới hạn phàm nhân, sợ rằng so với đệ nhất cực hạn ít hơn. Bất quá, đạt tới đệ tam cực giới hạn, đệ nhị cực giới hạn chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Mọi người đều biết, ở phàm nhân trở thành thần minh lúc, biết thu được hạ vị thần minh mô bản. Thần minh mô bản lại phân làm một sao, nhị tinh, tam tinh, mãi cho đến cao nhất cửu tinh. Càng tiếp cận đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn người lại càng dễ dàng thu được cao hơn tinh cấp mô bản, thậm chí năm sao mô bản, lục tinh mô bản. Đương nhiên, mô bản tinh cấp cho điểm còn sẽ có rất nhiều những nhân tố khác không thể quơ đũa cả nắm. Mà theo tai phần thôi chắc, từ xưa đến nay, ung dung tuế nguyệt bên trong có thể đồng thời đạt tới đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn người tuyệt đối sẽ không vượt lên trước hai cái tay số. Mà những cái này người mỗi cái đều là thần vực thế giới cường đại nhất người, là ngay cả cửu giai chủ thần đều sợ hãi tồn tại. Trong đó bao quát thần vực ba vị tổ thần: trật tự tổ thần Anseria, hỗn loạn tổ thần Adiminer, Titan tổ thần Temis. T, lại vẫn có loại này thuyết pháp. Sau khi xem xong, Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Xem ra, chính mình không vội mà thăng cấp, từ từ tôi luyện thuộc tính, tư chất cách chơi là tuyệt đối chính xác. Chính là không biết đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn rốt cuộc là bao nhiêu. Vừa vặn, cái tòa này quân đoàn thí luyện tháp có thể cho ta đại lượng soát tư chất. soát thuộc tính. Có thể, ta cũng có thể giống như ba vị tổ thần đại nhân giống nhau. Soát đi ra song trọng cực hạn. Tần Phong lại mỹ tư tư nghĩ đến. Mà lúc này, bút ký cũng đã nhìn xong. Tổng cộng thu hoạch 1 vạn điểm thuộc tính. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Tiếp lấy, mở ra quan sát đến hình thức. Tiến nhập đánh quái thời gian. Hô, chúc mừng. Ngài phục dụng 1 viên lực lượng quả thực. Ngươi tổng thuộc tính đạt tới 32.2819 năm điểm. Chúc mừng, chúc mừng, hô, chúc mừng, ngài phục dụng 1 viên tư chất quả thực, ngài tổng tư chất đạt tới 1.915 một điểm. Một, chúc mừng, chúc mừng, bởi điều chỉnh rơi xuống, theo đánh quái tiến hành, không ngừng có thuộc tính quả thực, tư chất quả thực tuôn ra tới. Tần Phong cũng mỹ tư tư uống vào, nhãn thần tắc nhìn chằm chằm vào hậu trường thuộc tính, suy về, lúc nào có thể soát đến cực hạn ân. Trải qua mấy ngày này soát tháp, thuộc tính đã tăng vọt một mảng lớn. Khi tiến vào thực tập tháp phía trước, Tần Phong đại khái chỉ có 13 vạn tổng thuộc tính. Nhưng ở bây giờ mỗi ngày 3-4 vạn thuộc tính quả thực vào sổ, cộng thêm 1 thân chân thần khí thêm được dưới, thuộc tính đã tăng vọt đến 32 hơn vạn, mà tư chất ở mỗi ngày 52.000 đến 3.000, tư chất quả thực vào sổ dưới tình huống đã tăng vọt đến rồi hơn 19.000. Đang cày quái đồng thời, Tần Phong minh minh bên trong cũng có loại dự cảm, dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Rốt cục làm xem lật đệ 10 tầng chủ thần boss, nuốt vào 1 viên mỹ vị tư chất quả thực sau đó. Một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, chúc mừng, ngài phục dụng 1 viên tư chất quả thực, ngài tổng tư chất đạt tới 20.000 điểm. Hô, dũng sĩ, ở thần vực thế giới dài dòng chinh chiến sau đó, ngươi thu được không có gì sánh kịp tiềm lực, ngài tư chất phóng nhãn toàn bộ thần vực thế giới phàm nhân, cũng không có người có thể đưa ra bên phải. Dũng sĩ, ngài đạt tới phàm nhân tư chất cực hạn. Hô, chúc mừng, ngài đạt tới đệ nhị cực giới hạn. Chúc mừng, ngài thành tựu, lệnh, khiến, ngàn tỷ năm giữa vô số thần minh trở nên thẹn thùng. Ngài thu được 1 phần trung cực thưởng cho, thuộc tính quả thực 40 vạn. Một loạt thanh âm nhắc nhở phát ra, Tần Phong cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đệ nhị cực giới hạn, chính mình rốt cục đạt tới sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.